Mẫu thân ta là thần thám. Chương 321, nhóm nghi phạm khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị mưu sĩ lập tức khom người thi lễ, vẻ mặt đầy bất lực. Lang chủ, không phải tiểu nhân không muốn tra xét thân thế vị Hà Lang quân kia, mà là tra không ra được điều gì. Do gia bảo vệ hắn quá kỹ, hôm nay hắn mới lần đầu xuất hiện tại hình bộ, từ đầu đến cuối đều do giã đích thân dẫn theo. Người của chúng ta cài cắm trong hình bộ căn bản không thể tiếp cận. Có điều, sáng sớm hôm nay, Ngụy Thiếu Khanh đã đích thân đến hình bộ, có một phen giao thủ trực diện với Hà Lang quân kia. Tiểu nhân đã phái người đi dò hỏi tình hình, chắc chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Hiện tại chuyện gì cũng không thuận, trong lòng Thang Hữu Niên ngập tràn bực bội, hắn nghiến răng nói. Theo ta thấy, tên Tam Lang nhà Ngụy gia vẫn còn quá non. Nếu không phải trước đây hắn từng lập được vài thành tích ở Đại Lý Tự, ta nói gì cũng không đồng ý giao vụ án này cho hắn. Người lập tức phái người nhắn cho hắn, lúc cần ngoan độc thì phải ngoan độc. Cái vị Hà Lang quân đó, nếu thực sự có UHP, thì phải sớm trừ khử. Giang Tiếu tạm thời chúng ta không động được, chẳng lẽ lại không dám động đến một tên thường dân không trốn nương thân. Vừa nói, trong đôi mắt đục ngầu của hắn thoáng qua một tia sát ý lạnh lẽo. Vị mưu sĩ lập tức khom người hành lễ, cung kính đáp. Vâng, tiểu nhân sẽ lập tức đi sắp xếp. Cùng lúc đó, tại Đại Lý Tự, Ngụy Vô Thao đang ở trong thư phòng, xem lại tập tài liệu tình báo mới được thuộc hạ trình lên. Hàng lông mày của hắn càng lúc càng nhíu chặt, ánh mắt cũng thêm phần âm trầm. Đột nhiên, hắn hung hăng quẳng cả sấp giấy xuống đất, lạnh giọng quát. Đã 7 ngày rồi, hành tung sau khi mất tích của Văn Tài Học đã điều tra rõ từ 7 ngày trước. Vậy mà đến giờ các ngươi vẫn chưa khoanh vùng được nghi phạm. Viên thuộc hạ đang cúi đầu trước mặt hắn run lên một chút, cố giữ giọng ổn định bẩm báo. Hồi bẩm Ngụy Thiếu Khanh, tuy hành trình của Văn Lang quân đã cơ bản rõ ràng, nhưng sau khi hắn xuất thành từ Tây Nhị Môn, hắn không đi quan đạo, mà đi theo một con đường nhỏ ít người lui tới. Những lối đó không phải hoang vu, nhưng số người qua lại vốn đã ít. Chúng ta không thể điều tra chính xác những ai đã gặp hắn trên đường. Vậy nên, việc khoanh vùng nghi phạm thật sự rất khó. Phải biết, chỉ riêng việc tìm ra hành tung của Văn Tài Học sau khi mất tích đã tốn không biết bao nhiêu công sức. Từ cổng Tây Nhị Môn đi ra, có ít nhất 10 con đường lớn nhỏ, mỗi đường lại phân nhánh ra nhiều lối khác nhau. Bọn họ chỉ có thể cầm theo họa tượng của Văn Tài Học, lần lượt dò hỏi từng người một trên từng đoạn đường. Hỏi xem có ai từng gặp qua vị lang quân trong tranh. Mà muốn tìm được người vừa khéo hôm đó đi qua tuyến đường đó, lại vừa khéo gặp đúng Văn Tại Học, thật sự là như mò kim đáy bể. Cuối cùng, bọn họ cũng điều tra được rằng sau khi Văn Tại Học rời Tây Nhị Môn, đã rẽ vào một con đường nhỏ hướng Tây Bắc. Tuy không phải quan đạo, nhưng vì dọc đường có hai thôn xóm nên vẫn có người qua lại. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng khi đã xác định được tuyến đường hắn đi, tiến độ điều tra cũng thuận lợi hơn. Cuối cùng, họ tìm được rằng Văn Tại Học đã nghỉ chân tại một quán trà và một đạo quán nhỏ ven đường. Tại quán trà, hắn còn nói chuyện vài câu với một tiểu nhị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này kể rằng chỉ liếc một cái đã đoán ra hắn là người đọc sách, nhưng Văn Tại Học lại phủ nhận mình là sĩ tử lên kinh ứng thí, chỉ bảo mình đến Minh Kinh vì việc khác. Có lẽ để che giấu thân phận, hắn còn nói mình thi cử nhiều năm đều trượt. Tiểu nhị vốn là người nhiệt tình, lập tức khuyên hắn nên ghé qua đạo quán gần đó, nơi có thờ Văn Xương Đế Quân rất linh thiêng, mỗi năm đều có nhiều sĩ tử tới khấn cầu mong thi đỗ. Văn Tại Học nghe vậy liền ghé qua đạo quán, sau đó hắn lại đi thêm một đoạn rồi hoàn toàn mất tung tích. Khi hắn rời đạo quán, trời đã tối, theo lẽ thường chắc chắn hắn định tìm chỗ nghỉ chân. Dựa vào hướng hắn đi, có thể xác định hắn muốn đến thôn Sơn Hạ gần đó. Thế nhưng người trong thôn Sơn Hạ lại nói chưa từng thấy hắn xuất hiện. Vậy nên, Văn Tài Học hẳn là mất tích trên đoạn đường từ đạo quán đến thôn Sơn Hạ. Trên suốt đoạn đường đó, người mà bọn họ có thể xác nhận đã từng trò chuyện với Văn Tài Học, cũng chỉ có tiểu nhị ở quán trà và hai đạo sĩ trong đạo quán. Còn lại hắn có gặp hay nói chuyện với ai khác trên đường, bọn họ hoàn toàn không thể xác định được. Làm sao mà khoanh vùng nghi phạm trong tình huống như vậy được cơ chứ? Họ đã từng hỏi kỹ tiểu nhị ở quán trà. Người này hoàn toàn không biết Văn Tài Học là sĩ tử. Và từ lúc ấy trở đi, Bên người hắn luôn có nhân chứng chứng minh thời gian không có khả năng giết người rồi phanh thây. Còn hai vị đạo sĩ trong đạo quán thì lại đoán được thân phận sĩ tử của Văn Tại Học. Mặc dù hắn vẫn phủ nhận khi đối mặt với họ, nhưng hai người họ đã quá quen với việc tiếp đón sĩ tử đến khấn Văn Xương Đế Quân, nên chỉ cần nhìn là nhận ra ngay. Sự thành kính cùng khát vọng thi đỗ lộ ra trong ánh mắt Văn Tại Học là điều mà những kẻ đọc sách bình thường không có. Bởi thế, họ dễ dàng lật tẩy lời nói dối của hắn. Văn Tại Học lúc ấy có phần hoảng loạn, lập tức khẩn cầu bọn họ giữ kín chuyện mình từng đến đây. Hai vị đạo sĩ kia tuy không hiểu vì sao hắn lại thần hồn nát thần tính như thế, nhưng cũng đồng ý với yêu cầu ấy. Viên quan nọ nói đến đây, khẽ hít sâu một hơi. Hiện tại, người mà chúng ta có thể xác nhận là biết Văn Lang Quân là sĩ tử, chỉ có hai vị đạo trưởng trong đạo quán. Mà chỗ ở của họ vào buổi tối lại là phòng riêng từng người, khi Văn Lang Quân rời đi thì mỗi người lại có việc riêng, bên cạnh không có ai có thể làm chứng là họ không rời đạo quán. Nếu nhất định phải chỉ ra nghi phạm, thì hai vị đạo trưởng ấy có lẽ đáng nghi nhất. Có điều, trước đó chúng ta đã tìm lý do để khám xét phòng ở của họ, nhưng không tìm được bất kỳ chứng cứ khả nghi nào. Những ngày gần đây, người của thuộc hạ cũng luôn âm thầm theo dõi hai người ấy, vẫn chưa thấy dấu hiệu gì đáng ngờ. Còn về điều mà Ngụy Thiếu Khanh từng nói, hung thủ rất có thể có một cỗ xe riêng để sử dụng. Thì hai vị đạo trưởng ấy, có vẻ như không có, đạo quán chỉ có một chiếc xe lừa và một xe bò, dùng chung cho toàn đạo quán. Nếu hai vị đạo sĩ kia thường xuyên sử dụng hai chiếc xe ấy, ắt hẳn người trong đạo quán sẽ sớm phát hiện. Ngụy Vô Thao nghe đến đây, gân xanh bên thái dương giật không ngừng, giọng nói lạnh đi mấy phần. Ta đã nói rồi, hai đạo sĩ kia khả năng là hung thủ không lớn. Đừng phí thời gian vào họ nữa. Thay vào đó, hãy dồn sức điều tra những kẻ thường xuyên lui tới tuyến đường đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe ra được ý giận đang dâng lên trong giọng của Ngụy Thiếu Khanh, viên quan nọ lập tức run rẩy đáp. Cha rồi, chúng thuộc hạ đã điều tra rồi. Người hay lui tới mấy con đường đó, phần lớn là dân hai thôn gần đó. Bọn thuộc hạ đã lập danh sách, Ngụy Vô Thao cuối cùng không kìm nén nổi nữa, giận dữ quát. Hai thôn cộng lại gần 300 người, mà danh sách các ngươi đưa lên đã gần 50 người rồi. Các ngươi đã thấy bao giờ có một nhóm nghi phạm đông đến vậy chưa? Nếu lần lượt tra từng người, chẳng lẽ phải điều tra đến tận năm khỉ tháng gió mới xong, cách chương.